Chương 2501, thiên tăng người, phải chết. Đệ nhị bạo. Đến lúc đó, ngài một lần đem các nàng tất cả đều thu thập, đó mới rượu đâu. Lệnh Hồ Hồng Vân nghe xong, cười ha ha, nói ra, ngươi chủ ý này không tệ. Thôi được, cái kia ta trước hết giữ lại, chủng loại tới khi nào đem bọn hắn đều bắt lại, liền một lần đều thu thập. Dù sao thiếu gia ta có cái này khả năng chịu đựng. Hồng Ngọc trong mắt lóe lên một vòng vẻ may mắn mình tránh thoát lần này nhục nhã. Nhưng tiếp theo, cái này một vòng may mắn, liền biến thành cực hạn thống khổ. Nàng không biết đạo lưu cờ na hó mình lại sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Trong nội tâm nàng càng là lo lắng, âm thầm cầu nguyện, Trần Phong, Ngân Quang, các ngươi tuyệt đối không nên bị bọn hắn bắt được, tuyệt đối không nên bị bọn hắn bắt được. Theo bức kia Phật tiền nghe kinh cầu quang mang lập lòe, theo Trần Phong bọn người chạy ra sinh thiên, theo hắn chỉ huy những này thành khâu quốc còn lại hồ tộc trốn vào tòa kia bí ẩn vô cùng bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, cái kia mênh mông bên trong, tựa hồ có mấy cây thiên đạo chi dây cùng bị lặng yên kích thích. Vốn nên chết Trần Phong, vẫn sống lấy. Vốn nên diệt thành khâu hồ tộc, lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Vận mệnh, bị cải biến. Trên thế giới này đám người, không một phát giác. Nhưng là, Long Mạch Đại Lục chỗ sâu nhất, một cái bí ẩn vô cùng trong góc, lại có một cái bảng đại chi cực, cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, đột nhiên ở giữa mở mắt. Trong mắt của hắn, xưa nay đạm mạc. Bởi vì, có thể làm cho hắn tức giận, không khỏi là rung động đến cực điểm đại sự. Nhưng là lúc này, hắn lại mang theo một chút tức giận. Hắn nhẹ nói, cái này thiên tăng người. Hắn vờ ơ y ma cải biến vốn nên phát sinh sự tình, hắn vờ ơ y ma cứu được những cái kia thanh khâu cáo dư nghiệt, hắn vờ ơ y ma lại một lần làm nghịch thiên đạo hắn, lại một lần, nghịch thiên thanh âm của hắn rung động ầm ầm, tại cái này mảnh hư vô mà mênh mông cự trong không gian lớn vang vọng, giống như cái kia thần trích hiệu lệnh, thiên tăng người, phải chết. Mà sau một lát, tại không gian kia trong góc, có một thanh âm cung kính vang lên, thuộc hạ, cẩn. Tuân pháp chỉ ước chừng thời gian một chén trà về sau, cái kia phiến thần bí mà rộng rãi vô cùng trong điện phủ khổng lồ. Tòa này cung điện, phương viên không biết đạo bao lớn, độ cao không biết đạo cao bậc nào, chỉ là tại trong điện đường, nổi lơ lửng vô cùng vô tận hồn đăng. Mà mỗi một ngọn hồn trên đèn, đều là có một cái nho nhỏ bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong, đều là phong ấn một cái linh hồn. Những linh hồn này, bị phía dưới cái kia to như hạt đậu hỏa diễm một loại ánh nến hun sấy, đau đớn vô cùng, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ở chỗ này vang vọng, đem nơi này làm cho giống như một mảnh quỷ vực. Nơi này, đúng vậy diệt hồn điện, một cái Long Mạch Đại Lục có rất ít người biết đến địa phương. Nhưng là, phàm là biết đạo nơi đây người, đều sẽ đối với nơi này hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng là, lúc này, tại cái này vô số gào thảm trong linh hồn, lại có một cái chính là ngoại lệ. Đây là một cái già nua gầy gò lão giả, hắn tuy nhiên thống khổ tới cực điểm, sắc mặt đều có chút vặn mẹo, nhưng là hắn lại căn bản không có bất kỳ kêu thảm. Hắn chỉ là cắn răng gắt gao chống cự, tuần bốn phía không có người nhìn lấy, cũng không có nhân quan tâm, nhưng là hắn đúng vậy ở chỗ này khiêng. Không gọi, không khóc, không cầu xin hắn, là đang đối kháng với lấy bản tâm của mình. Mà cùng lúc đó, tại cái này không đoạn đối kháng bên trong, hắn QNZ đang tiến hành tiến hóa. Sau một lát, đông nhiên ở giữa, một loạt tiếng bước chân vang lên, một cái mang theo thanh đồng quỷ dị mặt nạ, thân mặc đấu đồng màu đen chi người đến nơi này. Hắn hít một hơi thật dài khí, tán thưởng nói, cỡ nào mỹ diệu tiếng kêu thảm thiết, với ta mà nói, cái này liền như là vị ngon nhất nhất thượng đẳng món ngon a. Sau khi nghe, cũng làm người ta thể xác tinh thần thư sướng. Người này chính là ly hồn hắn ở chỗ này đi bộ, trên mặt lộ ra từng đợt vẻ hài lòng, nghe những cái kia tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu. Mà bỗng nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì hắn đi tới ám lao trước mặt, hắn thấy được tối mặt già bên trên biểu lộ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền âm lãnh, nhìn chằm chằm ám lao, lạnh giọng nói ra, ngươi lão già này, còn tại trọi cứng thật sao? Ám lao nhìn về phía hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Ta đã sớm nói, ngươi liền xem như có thể đem ta bắt tới đây đến lại như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục, ta vĩnh viễn sẽ không kêu thảm một tiếng. Ngươi đem ta chụp tới, chỉ là sẽ tự rước lấy nhục thôi. Ngươi thậm chí đều không thể tra hỏi ra bí mật của ta. Đến ly hồn nghe được lời nói này, trong nháy mắt nổi giận, đây là thẹn quá hóa giận. Bởi vì, ám lao nói lời nói này, chính chính đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn đem ám lao bắt về nơi đây, đã là dòng dã hơn một cái tháng. Ám lao ở trong khoảng thời gian một tháng này, bao giờ cũng không nhận lấy hồn hỏa hun sấy, nhưng là hắn quả thực là khiêng xuống dưới. Hắn không kêu thảm, hắn không gào khóc, hắn chỉ là yên lặng khiêng, làm cho tất cả mọi người đều là vì đó động dung mà hắn, mỗi nhiều kháng một hồi, liền để ly hồn nhiều vứt bỏ mấy phần mặt mũi. Phải biết, diệt hồn điện bên trong, nhưng là có số lượng không ít như hắn như vậy bắt hồn giả. Bọn hắn, cũng sẽ lẫn nhau tranh chấp quyền đoạt thế. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt ám lao, gàn giọng nói ra, tốt, tốt, ngươi láo giả này, ngươi còn dám mạnh miệng thật sao được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thế dáng chống đỡ đến khi nào nói. Hắn liền muốn dùng ra càng thâm độc thủ đoạn đối phó ám lao. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, diệt hồn điện trên không, vang lên một cái giống như tiếng sét đánh oanh thanh âm ủng ủng, ly hồn ở đâu vô cùng uy nghiêm, to lớn vô cùng. Ly hồn nghe được cái thanh âm này về sau, trong nháy mắt dọa đến sắc mặt thảm bạch, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi cực độ chi ý tựa hồ, cái thanh âm này tựa như là Diêm La Vương, lập tức liền có thể muốn mệnh của hắn. Hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu thật sâu chôn ở hai tay ở giữa, cũng không dám nâng lên, run giọng đáp ứng nói, đại nhân, có thuộc hạ. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, lôi đình một âm thanh lớn bên trong, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Ly hồn căn bản không biết vì sao, nhưng là hắn không dám phản bác, chỉ là toàn thân run rẩy chờ đợi xử lý. Ngươi nói Trần Phong, đã chết, trên thực tế, cái kia thiên tăng người, căn bản không có chết. Hắn chẳng những không chết, mà lại một lần nghịch chuyển thiên mệnh, ngươi, hành sự bất lực, nói bừa lấn bên trên, phải bị tội gì? Ly hồn há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, hắn kinh ngạc vô cùng. Run giọng nói ra, không có khả năng à, hắn tiến nhập một khu vực như vậy, hắn làm sao lại không chết đâu không, hắn nhất định sẽ chết ở bên trong. Cái kia thanh âm uy nghiêm tức giận càng tăng lên. Ngươi là đang chất vấn bản tôn? Trong nháy mắt, ly hồn liền từ kinh ngạc vô cùng biến thành hoảng sợ vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian run giọng nói ra, tiểu nhân không dám, là nhỏ truy tiện, nói mê sảng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. A, đầu của hắn phanh phanh phanh trên sàn nhà đập lấy, đập đến một mảnh phát xanh, máu me đầm địa.